Cừu cừu, anh yêu em. Chương 40, góc truyện audio.com. 5 phút đồng hồ sau, trên đoạn tình nhai thiếu một thân ảnh bài kỳ, thay vào đó là một nữ hiệp tài hoa cầm lợi kiếm trong tay, mặc bộ đồ màu vàng, khuôn mặt nữ hiệp trắng hồng rạng rỡ, hai tròng mắt lấp lánh như sao, hai hàng lông mày thon dài như họa, lông mi khóe mắt mờ mờ ảo ảo lộ ra anh khí bừng bừng. Dù cho không giống như những cô gái khác nhỏ nhắn mềm mại động lòng người, thế nhưng môi đỏ mọng cong cong, con ngươi linh động, đều có một ý vị động lòng người. Đúng vậy, hoàng y nữ hiệp này tên là Ngư Hương Nhục Ti, đúng là tài khoản phụ của Miên Miên. Khi cô vừa xuất hiện, lập tức đã bị những ánh mắt kín không kẽ hở bao phủ. Đối mặt với biểu tình khó có thể tin của mọi người, Miên Miên cảm thấy cả người không được tự nhiên, xấu hổ vạn phần. Sớm biết thế, lúc trước đã dùng một trong những cái tên dầu ý thơ như là Tiểu Tuyết Sơ Tình, Ỷ Lan Vĩnh Như, bây giờ cái tên Ngư Hương Nhục Ti làm cho người ta vây xem, thật sự là có chút mất mặt. Tóm lại chính là như vậy, Miên Miên ngượng ngùng nói. Tuy rằng cô ngay từ đầu không cố ý giấu giếm, nhưng bây giờ giới tính chuyển đổi tạo thành oanh động như vậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Phòng Vũ Tử Yên gắt gao nhìn chằm chằm Miên Miên, sắc mặt âm trầm. Mà đám người Thối Kiếm Tiêu Dao, Tứ Hải Du Hiệp nhanh chóng từ kinh ngạc ban đầu phục hồi tinh thần lại, đều phát ra tiếng cười sang sảng. Rất cường đại, tiểu ngư cô thật sự là hoa mộc lan thời hiện đại nha. Vừa cà vừa thịt, xem ra cô bị bỏ đói lâu ngày. Một, tôi đã nói rồi, cô có vẻ thích hợp làm phụ nữ hơn. Tiêu Dao, cậu nếu muốn, cậu cũng có thể lăn đi cho lão tử. Hoàng y nữ hiệp trong tiếng trêu chọc bảy miệng tám lưỡi thì ngượng ngùng gần như không ngẩng đầu lên được, mặt trắng bệch sững sờ, lại thêm ba phần kiều diễm. Phòng Vũ Tử Yên hoàn toàn bị xem nhẹ, vừa vội vừa tức nói ra lời chanh chua. Thật sự là buồn cười, ngươi cho là ngươi làm như vậy là có thể khiến cho thượng quan chú ý phải không? Thượng quan mới sẽ không yêu thích loại mặt hàng bất nam bất nữ như ngươi, đúng không thượng quan? Cô ta nói xong vội vàng hướng về phía thượng quan ám ảnh chứng thực. Miên Miên sững sờ nhìn cô ta một phút trước còn điềm đạm đáng yêu, lúc này khuôn mặt lại dữ tợn vặn vẹo, nghĩ rằng tình yêu quả nhiên sẽ khiến người ta đánh mất lý trí. Nhưng mà cô ta nói ra là một vấn đề nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng. Miên Miên thế mà quên, mình xưa nay bất hòa với thượng quan ám ảnh, anh ta làm sao có thể sẽ bỏ qua Phong Vũ Tử Yên mà lựa chọn mình chứ, trời ạ, cô lại phạm vào sai lầm thấp kém như vậy. Ngay tại thời điểm Miên Miên rơi vào buồn rầu, thượng quan ám ảnh vẫn trầm mặc đã di chuyển đôi chân tôn quý, đứng ở trước mặt cô. Trong lúc nhất thời khoảng cách hai người gần gũi không tới nửa bước. Thượng quan ám ảnh nhìn hình ảnh Miên Miên nói, thì ra là như vậy. Không biết vì sao, nhìn đến một câu bình thường như vậy, mặt Miên Miên lại đỏ cừu đen vì che giấu e lệ trong lòng kêu gào, đúng vậy, chính là như vậy. Bổn cô nương chính là nữ. Hay, sao đứng gần như vậy, muốn đẩy tôi xuống vách núi phải không? Nhưng mà cừu trắng vẫn rất không có cốt khí như cụ, cúi đầu nhỏ nhắn xuống, khi anh nhìn chăm chú thì mặt đỏ tai hồng. Bởi vì thay tài khoản nữ Miên Miên mới phát giác hình thể của anh hóa. Góc truyện audio.com, da cao lớn như vậy, trái lại, mình đứng ở bên cạnh anh có vẻ rất nhỏ bé, rất nhu nhược. Loại chuyển biến này thật vi diệu, cũng khiến người ta trở tay không kịp. Một lúc lâu sau, hình ảnh thân ảnh màu đen lạnh lùng lại lên tiếng lần nữa, giọng nói lơ đãng tựa như một câu nói mê vô tâm. Người thích ta, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chú thích, một, tên của Miên Miên trong game Ngư Hương Gia Tử là món cà tím áp. Chảo, Ngư Hương Nhục Ti là món thịt lợn xào chua ngọt, món này có vị như vị cá, cả hai món ăn đều là món ăn nổi tiếng của Tứ Xuyên. Khách Trương.